Phúc Đức Thiên Quan, chương 69, Lôi Công Phục Cửu Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên bây giờ độn địa tốc độ, đã sắp qua lúc mới bắt đầu nhất ba lần không ngừng, mà lại vô thanh vô tức, không lộ sơ hở ất nhanh liền đến Thanh Huyền Thôn nơi kia công pháp phía trên mấy đạo pháp thuật. Ta cũng được tìm cơ hội tu luyện một lần, đặc biệt là Mậu Kỷ Thần Lôi, xem kia Ngao Thanh thi triển, bây giờ nhưng có mấy phần tâm đắc, cũng coi như loại suy rồi. Thần tính là pháp tắc cảm ngộ biến thành, có phân tích đặc chất, Hoàng Thiên sau này lại đốn ngộ một lần, bởi vậy những cái kia pháp thuật phương pháp tu luyện đã hiểu rõ trong lòng. Hoàng Thiên đi trước miếu thổ địa, phát giác không có việc gì, liền kêu hai cái đậu binh phòng thủ, tự mình tu luyện pháp thuật đi. Đấu pháp về sau, mới biết được chính mình thủ đoạn thiếu thốn. Lấy trước dễ dàng luyện tay một chút, lại là một chút. Hóa bùn vì thổ, hóa thổ vì bùn, thổ mộc hệ pháp thuật, dùng để làm xây cất đặc biệt tốt. Ngoài ra, còn có làm ruộng chuyên dụng, một cái. Chấn địa quốc linh, phía trên nói luyện đến đại thành, có thể gây nên địa chấn. Nhưng thực tế vận dụng chính là, khiến địch nhân có rõ ràng chấn cảm trái dung phải đổi, có thể sẽ mất đi cân bằng. Lại tinh thâm một chút, liền sẽ sụp đổ một khu vực nhỏ, hình thành một đạo cây khe nhỏ cái gì. Sau đó là, cát bay đá chảy, cây này liền cùng loại với vung bụi đá, không nói võ đức cái chủng loại kia. Pháp thuật này, nói thật, rất nhiều là tiểu yêu tu luyện, dùng để tầng trời thấp phi hành thời điểm, lớn mạnh tràng diện dùng, bất quá dạng như vậy quá phi chủ lưu, quá trương dương. Hoàng Thiên sử dụng cát bay đá chảy, lại là chuyên môn mê người con mắt, che đậy bản thân thân hình, phối hợp niệm đại ấn. Này thuật tu hành đến đằng sau miêu tả chính là, có thể đất trời tối tăm, cát bay đánh tới người, còn có thể đem tinh huyết hút khô, biến thành máu cát. Nhưng Vàng Thiên Minh hiền không có như vậy hung tàn thực lực. Sau đó là, tượng đất thạch ngẫu, chi thuật, pháp thuật này, là có thể đem người vây ở đất đá bên trong, vật lý đem biến thành. Tượng binh mã, cũng có thể chủ động thêm che tại thân, hình thành nhất định phòng hộ, nhưng không bằng địa chi kim thân. Phía trên nói, luyện đến chỗ cao thâm, pháp hiệu tính linh, cũng có thể điểm hóa bùn, tảng đá, biến thành bản thân đạo binh. Những pháp thuật này, đều là vào tay liền sẽ, cũng không biết là không phải thiên phú tốt. Mà Mậu Kỷ Thần Lôi, Hoàng Thiên chỉ lĩnh ngộ kỳ thổ âm lôi một bộ phận chân ý, không có lĩnh ngộ được Mậu Thổ Dương Lôi, chớ nói chi là hợp lại Mậu Kỷ Thần Lôi rồi. Chính đáng Hoàng Thiên diễn luyện kỳ thổ âm lôi, này lôi không có cái gì bạo tạc uy lực, thậm chí không có một thanh âm. Nhưng có thể lợi dụng bụi xâm nhập cơ thể người, cái gì phổi a, đường hô hấp, thực quản, dạ dày loại hình, cũng có ám kình xâm lấn, tổn hại nhân sinh cơ. Nếu là luyện đến đại thành, chúng cái này lôi giả, trực tiếp bùn hóa, biến thành một nắm cát vàng. Vẫn có thể xem là một loại hữu lực đối địch phương pháp. Ầm ầm, xa thiên nhất đạo lôi đình vang lên, đem ngay tại diễn luyện âm lôi Hoàng Thiên dọa một cái giật mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tự thấy bầu trời mây đen dày đặc, tựa hồ sắp mưa rồi. Nhưng mà lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu hai đầu đại mãng, ở trong mây du tẩu, đại lượng thiên binh thiên tướng đem vòng vây, lôi điện triệu uy, lừng lẫy dị thường. Chỉ thấy kia song đầu đại mãng, phun ra sát nói, bảo vệ thân hình, đồng thời lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì bắt ta, các ngươi thật sự là nhọc lòng, không tiếc đất cằn nghìn dặm, không để ý dân chúng chết sống, cái gọi là thiên đình chính thần. Cũng bất quá như thế. Chỉ thấy trong lôi vân, một mấy trượng thân cao, người mặc ngân giáp, đầu lại giống như một chỉ gà trống lớn lôi tướng, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Cửu anh, người còn dám mạnh miệng, người trộm lấy linh bảo, nuốt ăn thủy phủ chính thần, hưng phong tác lãng. Gây sóng gió, hủy nông tổn thương ruộng, đánh lén địa phương thành hoàng, thông đồng âm minh quỷ ma, dẫn phát tai kiếp, tạo thành tử thương không đếm được. Đã xúc phạm thiên luật, đây là tội lớn tày trời, theo luật đáng chém phân hình. Người không nhận tội đền tội cũng liền thôi, chính là ẩn náu đến chân trời góc biển, còn có thể tránh thoát thiên đình hình luật sao? Thiên đình, ta nhổ vào, lão tử chính là muốn phản thiên, ra vẻ đạo mạo, tự tán dương thần thánh tôn quý, bất quá tượng đất con rối, một đám lừa trời đạo tặc. Cửu anh cười nhạo, các ngươi cùng lên đi. Bản tôn hôm nay nuốt ăn thiên binh thiên tướng không có một vạn, cũng có 80.000, không kém ngươi một cái nho nhỏ chi mặt lôi công. Câm miệng, thiên đình uy nghiêm, há lại cho ngươi làm càn. Chỉ thấy kia đầu gà lôi công, tay cầm lôi bộ, đối kia cửu anh oanh một cái. Lập tức lôi đình uy hết, điện quang lấp lóe, bầu trời cực sáng, sau đó tiếng sấm chuyển bá, như là ngân bình nổ tung. Cái này lôi công thu yêu cảnh tượng cùng đối thoại, vậy mà theo gió chuyển bá xa như vậy. Mà lại không chỉ có Hoàng Thiên nhìn thấy, cái này một đám khu vực phàm là có chút khả năng, đều có thể nhìn thấy. Thổ địa tại Hoàng Thiên bên cạnh, nhìn lên trên trời, cùng Hoàng Thiên đạo. Những này chính là thiên đình lôi bộ nha môn, chuyên môn truy nã trọng phạm. Cái này đầu gà lôi công, hẳn là lôi bằng đắc đạo, lôi độn chi thuật, thiên hạ vô song, tài năng chăm chú đuổi theo cửu anh. Lôi bằng là trong sấm sét sinh ra tinh linh, cùng loại với Hoàng Thiên loại này địa linh, chẳng qua là tại thiểm điện bên trong tạo ra. Thổ địa nhỏ giọng nói, lôi bộ nha môn người, ngàn vạn lần không được đắc tội, bởi vì trong đó liền có một chi, chính là chuyên môn hạ phàm khảo hạch thần quan. Kia cửu anh hẳn là mưu phản thiên đình hung thần, như thế hung lệ, khó trách Đông Hồ Long Vương trực tiếp liền bị hắn nuốt ăn đi. Hoàng Thiên hiếu kỳ, nếu là thiên đình tại biên thần linh, vì cái gì còn muốn phản bội chạy trốn? Còn nói ra loại này phản thiên lời nói, thiên đình thế lớn, người bình thường cũng không có lá gan này a, giống ta, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe cái khác thổ địa nói là đến thiên yêu châu yêu hoàng xúi dục, bất quá ngươi nói có đạo lý, tạo phản cũng nên len lén làm mới được, chậm rãi thẩm thấu, loại này mãng phu, ước gì toàn thế giới biết mình phản loạn, chỉ sợ chết được sớm nhất. Hai người cửa miếu xem kịch, lại cảm khái, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Nếu là thật sự giống cửu anh lời nói, tăng thêm thôi chủ bộ cũng nói, là vì phong tỏa đại yêu, mới không mưa xuống. Như thế chính là nhân tạo khô hạn rồi, không biết chết khát bao nhiêu mã, chết rồi bao nhiêu nhỏ Long Vương. Liên tiếp thành hoàng gia, đều bị không minh chân tướng phàm trần dân chúng, cho lôi ra miếu đi bạo chiếu rồi. Cái này thật là tai bay vạ gió a, trên trời trừ lôi thần, còn có chiến thần, hỏa thần, kim thần, tinh thần, còn có long thần, địa phủ địa tào quan, thiên đình thiên tào quan, rất nhiều lực sĩ, kim cương, linh quan, thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn có điệp gia Bắc Phúc thần, chiến trận cực lớn, nhưng lôi bộ lôi thần uy danh bên ngoài, lại cuồng chảnh khốc huyễn, mười phần bá khí. Mà thổ địa lại chỉ nhận được lôi thần, dù sao bọn họ đặc hiệu đủ, lốp bốp, lại hữu thanh vang lại mang ánh lửa, cùng nửa đêm đi dây tựa như. Liền đem nó hắn thần linh tồn tại cảm suy yếu, liên tiếp Hoàng Thiên cũng chỉ chú ý tới lôi thần. Không bao lâu, liền có nước mưa nhuận bên dưới, dân chúng tưởng rằng cuối cùng giải trừ tình hình hạn hán, ảo ảo ra tới, phàm phu tục tử mặc dù tin quỷ thần, nhưng lại không nhìn thấy quỷ thần. Chỉ cảm thấy khái bầu trời nơi, làm sao như thế ùng ùng rung động, tầng mây là trước kia mấy lần dày. Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước, một đầu đại xà đi ngang qua, đi nói đầu nhập người khác, không phải là đầu này hai đầu đại xà đi. Cách chương.